Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông ta lại cố ý đến gần dì Liễu. Hạ giọng nói, nếu không muốn con gái và con rể mất mặt thì đừng lãng phí thời gian ở đây. Để con gái bà ra ngoài trước, sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lâm Trạch Tây hừ lạnh một tiếng, biết ông ta cố ý lựa chọn thời gian này để tới đây. Bởi vì ông ta biết không dám để bản thân mất mặt thì bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhưng ông ta đã sai, Lâm Trạch Tây không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Mặt mũi là cái chó gì chứ? Ông là ba vợ của ai? Tôi không biết ông, vợ tôi chỉ có một người mẹ vợ. Ba vợ đã mất từ lâu rồi. Chẳng lẽ lúc đầu ông ta không C, H, E, T sao? Lo lắng mẹ vợ của tôi sinh bệnh sẽ kéo ông xuống. Cho nên ông mới trốn đi giả C, H, E, T hả? Mặc kệ ông là ai, mẹ vợ của tôi cùng Phương Lâm hiện tại đều do tôi che chở. Đừng có ai có suy nghĩ muốn bắt nạt bọn họ. Lâm Trạch Tây tôi là người đầu tiên không đồng ý. Bà Liễu không ngờ Lâm Trạch Tây lại không sợ phiền phức như vậy. Chuẩn bị hét lên. Được, được, vậy tôi sẽ gọi cả hàng xóm ra xem náo nhiệt xem con rể của ai dám đối xử với ba vợ như vậy. Lâm Trạch Tây nghe vậy khịt mũi hừ lạnh. Đầu tiên là thả Liễu Phương Lâm xuống, kéo cô ấy ra phía sau. Sau đó anh ta mới xắn tay áo chậm rãi đi đến trước mặt ông ta. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho ông biết, các lão gia ở thủ đô như chúng tôi có sợ gặp rắc rối hay không? Anh hai, em rể, giúp tôi đóng cửa lại đi. Ngày hôm nay ông đừng nghĩ tới chuyện chưa nói rõ đã rời khỏi. Cha Lưu thấy hắn nghiêm túc, không khỏi sợ hãi lùi lại. Cái gì? Ngày trọng đại này, cậu còn muốn đánh tôi sao? Lâm Trạch Tây nắm chặt nắm tay. Nếu ông nhất quyết tìm không vui, vậy tôi cũng không ngại đổ em mờ. Á, u mừng hôn lễ của chúng tôi đâu. Yên tâm, cứ coi như quà chúc mừng của ba vợ giả như ông chúc mừng chúng tôi. DTV Lâm Trạch Tây vừa nói lời này, mọi người ở trong sân đều tiến lên vây quanh ba Liễu. Đúng vậy, hôm nay đừng nghĩ tới việc đi ra dễ dàng như vậy. Chúng tôi đều là người nhà mẹ đẻ của dì Liễu và Phương Lâm. Ai dám gây sự, ở trong sân ngoại trừ những người được Lâm Trạch Tây mang đến đón dâu. Những người còn lại trong sân đều là đồng chí trong tiệm cơm. Mọi người đều đã sớm nghe nói về quá khứ trước đây của dì Liễu. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, họ mới nhận ra người đàn ông này có thể gian xảo và vô liêm sỉ đến mức nào. Không có ngoại lệ, tất cả đều đứng về phía dì Liễu. Bà Liễu chợt sợ hãi khi thấy bọn họ nhiều người mà không ai sợ phiền phức. Ông ta vội vàng tìm cơ hội thoát ra khỏi đám đông và hoảng sợ chạy bừa về phía cửa. Không ngờ vừa chạy tới cửa, đã ngã một cái, bà Liễu. Ôi, một tiếng, mặc kệ cơn đau, nhanh chóng nắm lấy cửa định mở ra. Lâm Hạo Nam và Chu Cận Xuyên đều mặc quân phục canh giữ ở cửa. Dáng vẻ uy nghiêm, lần sau khi nào ông tới đây, nhớ chào hỏi một tiếng trước nhé. Chúng tôi đều ở đây đợi ông. Bà Liễu bị anh ta làm cho hoảng sợ. Không cần hỏi cũng biết hai người trước mặt không dễ đối phó. Không, không không. Lần sau tôi không tới, không tới nữa, các người tiếp tục đi, Chu Cận Xuyên lại hỏi, ông xác định sẽ không tới sao? Không tới, Lâm Hạo Nam hừ lạnh một tiếng, được, những lời này của ông, tôi đã ghi nhớ, lần sau nếu ông lại đến, tôi sẽ không buông tha ông. Bà Liễu cảm thấy chân mình bị dọa đến mềm nhũn, đang chuẩn bị ngã xuống thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Khi nhìn thấy của lớn, bà Liễu không thèm nói gì, trực tiếp chạy ra ngoài. Sau khi một hơi chạy ra khỏi con hẻm, ông ta mới chậm rãi ngồi xuống nghĩ lại mà thấy sợ. Lúc trước ông ta chỉ nghĩ con gái của ông ta đã tìm được một tên côn đồ trẻ tuổi đang dấn thân vào kinh doanh. Nhưng ông ta không ngờ trong nhà của đối phương lại có nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Có vẻ như cô con gái này sau này thực sự không thể trêu vào. Sau khi ba Liễu rời đi, trong tứ hợp viện lại khôi phục náo nhiệt. Cách chương.